Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 272, Tiên Lộ Tu Bổ. Mở ra tiên môn, thanh đồng cánh cửa trên chút xuống tới khí tức. Để âm dương cối xay run lẩy bẩy. Thái hư đại đế sắc mặt đột biến. Khẽ quát một tiếng, âm dương đạo tắc trống lên. Dốc hết toàn lực chống cự cỗ này khí tức. Mười mấy vạn năm trước, hắn còn chưa đi đến một bước này. Bây giờ lần thứ nhất cảm thụ đến từ tiên vực chống cự. Để hắn một nháy mắt đều có chút không chịu đựng nổi. Người toàn lực tu bổ tiên lộ, ta đến chống cự tiên vực khí tức. Tô Vũ tế ra thiên cơ các, sáng chói kim quang sáng lên, đem âm dương cối xay bảo hộ ở trong đó. Keng, keng, keng, kia từ tiên vực chút xuống tới khí tức, như là trọng truy đồng dạng nện trên thiên cơ các, bộc phát ra một trận sắt thép giao minh thanh âm, đủ để ngăn chặn hỗn độn thiên đế ba người toàn lực công sát thiên cơ các. Tại lúc này đúng là khẽ run rẩy, liền nghiêng vung xuống tới kim quang. Đều đứt quãng, Tô Vũ sắc mặt ngưng trọng. Đây là thiên cơ các lần thứ nhất xuất hiện loại này tình huống. Tiên vực xuất hiện biến cố, để nó tự đoạn tiên lộ. Bây giờ có người muốn tu bổ tiên lộ, tự nhiên là đưa tới tiên vực bản thân mãnh liệt phản kháng. Tô Vũ thả người nhảy lên, đứng ở thiên cơ các phía trên, tự mình trấn áp, có Tô Vũ xuất thủ. Âm dương cối xay tạm thời vững chắc xuống. Thái hư đại đế không dám phân tâm, toàn tâm thần vận chuyển âm dương đạo tác, những cái kia thiên địa chí bảo tại âm dương cối xay bên trong không ngừng bị phân giải trở thành tinh thuần nhất thiên địa chi lực, từ cối xay trên nhỏ xuống, đổ bê tông tại tiên lộ phía trên, ông, mà nương theo lấy những ngày này địa chi lực đổ vào, dưới chân tiên lộ, bắt đầu run lẩy bẩy, kia đứt gãy, tựa như là có sinh mệnh. Không ngừng nhúc nhích, nhìn xem đang không ngừng bản thân tu bổ tiên lộ. Thái hư đại đế sắc mặt vui mừng. Quả nhiên hữu dụng, nhưng là, còn không tới kịp cao hứng. Đỉnh đầu thiên cơ các lại lần nữa bỗng nhiên rung động. Để nụ cười trên mặt hắn, dần dần ngưng kết. Tự hồ cảm giác được tiên lộ tại tu bổ. Đến từ tiên vực áp lực, càng thêm mạnh mẽ. Tô Vũ sắc mặt ngưng trọng, ấn quyết trong tay không ngừng kết động. Vô số đạo văn không ngừng dung nhập thiên cơ các bên trong. Để chống đỡ kia cổ uy áp, còn chịu đựng được sao? Thái hư đại đế trầm giọng hỏi. Tiên vực bản năng phản kháng thôi. Còn đánh nữa thôi phá phòng ngự của ta. Tô Vũ thản nhiên nói. Nghe vậy, Thái hư đại đế thu hồi ánh mắt. Toàn tâm thần vận chuyển âm dương đạo tác. Tin tưởng Tô Vũ là trước mắt hắn duy nhất có thể làm sự tình. Mà một lần nữa ổn định lại âm dương cối xay, cũng làm cho hắn yên lòng. Thời gian tại từng chút đi qua, tiên lộ đã bản thân sinh trưởng ra một cái bậc thang. Thực hiện trên thiên cơ các áp lực, cũng đã càng lúc càng lớn, như là hải khiếu, không ngừng hướng về Tô Vũ trấn áp mà tới. Nhưng Tô Vũ tựa như là một khối đứng lặng tại đại dương mênh mông bên trong đá ngầm. Mặc cho kia uy áp như thế nào tàn phá. Vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Nhưng giờ phút này, hồng trần giới lại bởi vậy gặp tai vạ. Những cái kia các phương tu sĩ đã lại không cách nào tại hư không đặt chân. Kinh khủng uy áp để bọn hắn đều nằm sấp trên mặt đất, liền ngẩng đầu đều lộ ra vô cùng gian nan. Cỗ này khí tức xa so với hỗn độn thiên đế kia ba vị vô thượng tồn tại còn muốn cường đại mấy lần. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nhân hoàng bọn người sắc mặt khó coi, gian nan ngẩng đầu, nhìn về phía tiên lộ cuối cùng, không gian bốn phía đều tại di rào run rẩy, mắt trần có thể thấy, con mắt trước tựa như là xuất hiện vô số bông tuyết, căn bản không cách nào nhìn thấy ngoài trăm thước sự vật. Tô các chủ cùng Thái hư đại đế, đến cùng làm cái gì? Cho dù cự ly tiên lộ như thế xa xôi, quy áp đều mạnh mẽ như thế. Kia đứng tại tiên lộ cuối cùng đây. Nghĩ được như vậy, lòng của mọi người không khỏi nắm chặt. Tiên lộ, phải chăng có thể thuận lợi tu bổ thành công? Tiên lộ cuối cùng, Tô Vũ một mình một người sừng sững trên thiên cơ các. Hắn là toàn bộ hồng trần giới. trước hết nhất tiếp nhận tiên vực uy áp người. Toàn thân áo bào bay phất phới, sắc mặt có chút nặng nề, lại chưa từng lui ra phía sau nửa bước. Hắn tựa như là một thanh kiếm sắc, đem kia như biển gầm đồng dạng uy áp thủy triều phân hai nửa, vì Thái Hư Đại Đế mở ra một cái thật không không ở giữa. Thái Hư Đại Đế đã đem tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong âm dương cối xoay bên trong. Hắn đối Tô Vũ tràn đầy tự tin. Đây là hắn chưa bao giờ có cảm giác. Lần này tu bổ tiên lộ, không còn là hắn một mình một người đối kháng toàn bộ tiên vực. Âm dương cối xoay xoay tròn càng lúc càng nhanh. Tiên lộ tu bổ tiến độ lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiến hành. Không biết rõ qua bao lâu, kia đứt gãy tiên lộ rốt cục tại thanh đồng cánh cửa giáp giới. Ông, kinh khủng tiên vực uy áp trong nháy mắt tiêu tán. Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm kia to lớn thanh đồng cánh cửa. Kẹt kẹt, oanh, thanh đồng cánh cửa giống như là lâu năm chưa tu, truyền đến một trận tiếng cọ sát chói tai, nương theo lấy oanh minh, mở ra một cái khe hở. Kia bao phủ trên cửa ra vào thanh đồng vết gì, tại lúc này di rào rơi xuống, lộ ra hắn diện mục thật sự, làm Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế nhìn thấy trên đó tuyên khắc bích họa lúc, không khỏi sững sờ ngay tại chỗ, rung động trong lòng không thôi. Chỉ gặp bích họa bên trong, hai tên thấy không rõ khuôn mặt, thân mang không biết rõ cái nào thời đại cường điệu, tại phương này không gian bên trong cưỡng ép mở ra một cái thế giới. Trong đó một người phất tay thành vạn vật, chư thiên vạn giới vây quanh này phương thế giới đản sinh. Đây là tiên vực đản sinh lịch trình. Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Tiên vực cùng chư thiên vạn giới lại là người vì sáng tạo ra, kia phải là dạng gì cảnh giới mà sáng tạo tiên vực hai vị này vô thượng tồn tại. Bây giờ vì sao đối tiên vực biến cố chí chi không để ý tới. Oanh, oanh, oanh, thanh đồng cánh cửa dần dần mở ra. Đen nhánh vặn vẹo thông đạo xuất hiện ở Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế trước mặt. Đây chính là thông hướng tiên vực con đường. Mà nương theo lấy tiên lộ tu bổ thành công, tiên vực thông đạo mở ra. Toàn bộ hồng trần giới trở nên yên lặng lại. Một cỗ sức mạnh bí ẩn khó lường từ cái này trong thông đạo tán giật ra, rất nhanh liền tràn ngập hồng trần giới. Giờ khắc này, tất cả mọi người có thể cảm giác được, vô số đạo tác đang nhanh chóng diễn hóa. Cơ hồ là mấy hơi ở giữa công phu, hồng trần giới liền nhiều hơn mấy chục đạo đạo tác. Tiên vực ngay tại xúc tiến lấy hồng trần giới diễn hóa. Dựa theo tiến độ này, không ra mấy năm, hồng trần giới đem trở thành một cái thế giới mới. Tiên lộ tu bổ thành công. Một thời gian, hồng trần giới bên trong tu sĩ mừng rỡ không thôi. Xem ra tu bổ tiên lộ cũng không có trong tưởng tượng bết bát như vậy. Vô số tiên vực đạo tắc xuất hiện, mang ý nghĩa bọn hắn có thể mượn hắn tu hành. So với lúc trước vẻn vẹn chỉ có mấy đầu tiên vực đạo tắc, mạnh hơn nhiều. Nhưng đứng tại tiên lộ cuối, Tô Vũ cùng Thái Hư Đại Đế trực diện trước mặt thông hướng tiên vực con đường, lông mày lại là nhíu chặt. Từ trong tiên vực tràn ra tới khí tức bên trong, tràn đầy tĩnh mịch, kia là hủy diệt khí tức. Tiên vực, thật chạy tới muốn sụp đổ trình độ sao? Thái Hư Đại Đế thấp giọng nỉ non. Tô Vũ hít sâu một hơi, chậm rãi mở miệng nói. Vào xem liền biết rồi. Dứt lời, hắn quay đầu hướng về Nhân Hoàng phủ truyền âm nói. Nhược Hy, tiên lộ đã mở, theo ta nhập tiên vực. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy hai mắt tỏa sáng. Rốt cục, đợi đến hôm nay sao? Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.